Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 104 của bộ truyện dày kỳ Ai Bỏ Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ưu Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ ra nội dung ở cuối tập trước, đó chính là chúng ta đã biết được cái tình hảo huynh đệ giữa Ấn Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên. Mọi cái tật xấu của Kỳ Lân Tiên đều là do Ấn Thiên Tiên bày cho. Từ lúc đầu là không dám dối gạt vợ con, cho đến sau này tiểu tam tiểu tứ tùm lum đều do là Ấn Thiên Tiên bày cho cả. À, mà Ấn Thiên Tiên bày xong thì lại đi báo cáo với lại vợ của Kỳ Lân Tiên để cho Kỳ Lân Tiên quỳ kiếm trận. À, chúng ta đã thấy được cái hảo huynh đệ giữa hai người rồi. Huynh đệ tốt thì phải như vậy chứ lị. Rồi, vậy tiếp theo mọi chuyện diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 605, Phong Vân Hội Tụ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Yêu Thành, tại bên trong một cái chỗ đại trạch viện, có hai cái vị khách không mời mà đến, sắc mặt của mấy yêu phượng tộc âm trầm đến mức có thể chảy ra nước à. Yêu Thành tiếp đãi các thế lực khác đều an bài tại bên trong lữ điếm, giống như là Đại Hạ, Phật Quốc, Long tộc, Phượng tộc thì ở chỗ cấp cao hơn, an bài tại bên trong trạch viện. Đế Dân tộc trưởng lão là khách không mời mà đến, một lần nữa khuyên hàng phượng tộc. Phượng tộc cũng có đại nhân vật cấp bậc hóa thịt sống đích thân ra mặt từ chối. Trong cái cuộc đấu trí tại cấp độ này, tộc trưởng của phượng tộc là Khương Hy cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn. Khương Minh Đỡ, người ta nói anh hùng khó tìm minh chủ, cổ tổ đã chủ động thu nhận ngươi. Nếu như ngươi có thể gia nhập yêu tộc, vị trí đại gia tộc lớn thứ hai trong yêu quốc chúng ta sẽ thuộc về phượng tộc các ngươi. Cơ hội này khó có được, nên hãy trân trọng nó đi nha. Trưởng lão của Đế Dân tộc cười nói, trong mắt tràn đầy một cái vẻ uy hiếp. Một vị khách không mời mà đến khác chính là trưởng lão của Đạo Ngục tộc, tu vi độ kiếp kỳ, chỉ đứng đó thôi đã khiến cho người của phượng tộc cảm thấy áp lực rất lớn rồi. Phượng tộc chúng ta không gia nhập bất kỳ thế lực nào, mời các ngươi về cho. Hóa thạch sống của phượng tộc không ăn cái bộ này. Trong ghi chép cổ tổ để lại, cái vị đế dân thượng cổ này không phải là cái người dễ chung đụng, gia nhập yêu quốc chỉ sợ không đơn giản như bề ngoài nói như vậy. Mời về cho sao? Khương Minh Tử nè, e rằng ngươi có cái hiểu lầm gì rồi. Ta không phải đến đây để mà mời ngươi, mà đến đây ra lệnh cho ngươi. Ra lệnh con bà cái lão tổ trong nhà ngươi, ngươi dám làm gì? Hóa thạch sống của phượng tộc quát lớn. Làm gì sao? Đế Dân tộc trưởng lão lúc này cười lạnh, từ trong ngực lấy ra một cái đạo pháp chỉ màu vàng kim, tiên vận lưu chuyển cho quan bảo khí, chính là tiên phẩm nhất đẳng. Ngươi xem đây là cái gì? Trưởng lão của Đế Dân tộc dùng tinh huyết thúc đẩy pháp chỉ, trên pháp chỉ thác ấn lấy hình thức ban đầu đạo quả của Đế Dân thượng cổ, cũng bao hàm một kích toàn lực của Đế Dân thượng cổ. Nếu là không thể đón lấy được một kích này, liền muốn bị in dấu xuống ấn ký chủ tớ, thần phục thượng cổ Đế Dân. Đạo Ngột tộc cùng rất nhiều bộ tộc khác cũng chính là thần phục như vậy. Pháp chỉ của bản tiền. Tiền thần của phượng tộc liên tục không ngừng, Khương Minh Tử liếc mắt một cái đã nhận ra đây là vật gì. Thánh lên đánh giận cổ tổ. Khương Minh Tử lúc này như lâm vào đại địch, cũng lấy ra một cái bảo vật từ trong ngực của mình, là cái miếng ngọc bội phượng hoàng được điêu khắc vô cùng sống động. Một con phượng hoàng ngũ sắc từ bên trong ngọc bội bay ra, chỉ to bằng lòng bàn tay, thiêu đốt chân hỏa, mang theo khí tức kinh người, khí thế tỏ ra không hề yếu hơn pháp chỉ bán tiên. Hai luồng khí tức vô hình vô ảnh va chạm vào nhau, giống như hai cái đại yêu vương thượng cổ cách nhau 30 vạn năm đối quyết với nhau. Anh. Pháp chỉ của bán tiên đột nhiên bốc cháy dữ dội, trở nên mờ mịt như là một cái tờ giấy vàng. Khí tức của Đế Dân thượng cổ lại không còn nữa. Hình thức ban đầu đạo quả khắc ấn ở trên đó cũng là thủng lỗ chỗ à. Trưởng lão của Đế Dân tộc và tộc trưởng của Đạo Ngột tộc lui về sau hai bước, khẽ hò ra máu. Mời về cho. Khương Minh Tử cầm ngọc bội phượng hoàng, sắc mặt như thường. Trốn, trốn. người tốt lắm. Trưởng lão của đế gian tộc và tộc trưởng của đào ngột tộc cười giận, tự biết là không địch lại, rời khỏi đi trạch viện. Mà lúc này, tại một chỗ khác, Ô Cơ tiên sinh, chúng ta tới Yêu Thành thật sự là an toàn sao hả? Khổng Hạo hơi rụt cổ lại, nhỏ giọng mà hỏi. Trong cơ thể của hắn phong ấn lão đầu ngột Cơ Hung, theo đề nghị mạnh mẽ của Cơ Hung, hắn bị ép đến Yêu Thành để mà mở mang tầm mắt. Càng đảm lại đi cô, nhân tộc đến Yêu Thành rất là nhiều, người không lên tiếng sẽ không ai để tới ngồi đâu. Lão đầu ngột tự tin cười nói. Hắn là người tranh đoạt vị trí tộc trưởng của đầu ngột nhất tộc thất bại, bị phong ấn trong cơ thể của Khổng Hạo, nghe nói yêu vực thành lập yêu quốc, hắn nói như thế nào cũng liền phải tới xem thử. Lão đầu ngột ngẩng đầu lên, chú ý tới hai bóng người chật vật trên bầu trời, trong đó có một người chính là đối thủ của hắn, tộc trưởng của đầu ngột nhất tộc hiện tại. Ủa sao vậy hả? Không có gì, gặp phải một người quen trong dự đoán thôi. Trưởng lão của đế dân tộc và tộc trưởng của đào ngột tộc đi qua mấy cái tầng hộ vệ, không để ý tới cái lễ chào của hộ vệ, vội vã đến vào sâu trong Yêu Thành. Tận sâu trong Yêu Thành, ánh sáng mờ ảo, đế gian thượng cổ đã lộ ra chân thân của mình, ngồi trên ngai vàng to lớn của hoàng đế, giống như là một cái ngọn đồi lớn. Tại hai bên của đế tọa sừng sững hai cái hàng bóng người to lớn hùng vĩ không kém gì hắn, mơ hồ tỏ ra khí tức độ kiếp kỳ, chính là các tồn tại được xưng là yêu hoàng tại bên trong yêu vực. Cùng là độ kiếp kỳ, trưởng lão của đế dân tộc không sợ bất kỳ yêu hoàng nào. Người mà hắn trung thành và kính sợ chỉ có lão tổ tông của mình đang ngồi bên trên đế tọa kia. Lão tổ tông của hắn coi trọng trật tự và cấp bậc, chỉ có độ kiếp kỳ mới có tư cách nói chuyện với ngài ấy. Hai yêu lúc này giảm tốc độ, quỳ xuống cùng kính nói. Bởi hả, Phượng tộc đã đáp lại rồi. Đế gian thượng cổ mở mắt ra, đôi mắt sáng đến mức đáng sợ, giống như là hai cái mặt trăng tròn, âm lãnh và thâm trầm. Phượng tộc nói như thế nào? Trưởng lão kia phẫn nộ đáp. Phượng tộc không biết hối cải, thái độ kiên quyết, không chịu thần phục bởi hả. Dù ta hứa hẹn trọng hậu để cho phượng tộc tại yêu quốc chỉ là sau tộc ta, hay là uy hiếp, nếu không đồng ý sử dụng vũ lực cũng là không có tác dụng gì. Chúng ta mang theo pháp chỉ của lão tổ tông, dùng vũ lực ép buộc phượng tộc thì lấy ra ngọc bội phượng hoàng do cổ tổ của phượng tộc để lại để mà đối kháng, không khống chế được phượng tộc rồi. Trưởng lão lấy pháp chỉ ra từ bên trong ngực, pháp chỉ thần thánh vang rực ban đầu đã trở nên rách nát, nhìn qua là biết pháp chỉ đã là bị trọng thương, không thể nào sử dụng được nữa rồi. Các đại yêu độ kiếp kỳ ngồi thành hai hàng ở đế tọa đều có vẻ mặt khác biệt. Có loại pháp chỉ này ẩn chứa lực lượng của đế gian thượng cổ. Lúc đầu sứ giả của đế gian tộc chính là dùng cái loại pháp chỉ này để mà khống chế bọn họ à. Bọn họ không phải là không thử phản kháng, nhưng lực lượng của pháp chỉ quá là mạnh rồi. Hơn nữa biến hóa quá nhanh, bọn họ không kịp phản ứng à. Mà không đạt được kết quả mong muốn, đế gian thượng cổ hừ lạnh một tiếng, không trung rung chuyển, rất là bất mãn. Giang hoàng mất linh. Hắn nhớ lại trải nghiệm của thời kỳ thượng cổ, đặc biệt là về trận chiến giữa các vị bán tiên, sắc mặt càng thêm khó coi. Nguồn gốc của miếng ngọc bội đó, hắn biết Khương Liên Y thích sáu ngọc. Ngọc bội chính là cái phần còn thừa lại khi làm ra sáu ngọc, là tính vật của Khương Liên Y, thấy ngọc bội như là thấy người. Thật sự cho rằng ta sợ phượng tộc sao? Đừng nói Khương Liên Y không có ở đây, cho dù nàng tại, phượng tộc cũng không có lá gan dám phản kháng ta đâu. Hắn so với thời kỳ thượng cổ đã là có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn thông qua hình thức ban đầu của đạo quả, khống chế gần trăm đại tộc, 10 tên độ kiếp kỳ, giữa trướng cường giả nhiều như mây. Hình thức ban đầu đạo quả trong quá trình này đã trở nên càng thêm hoàn thiện, có xu hướng ngưng tụ rồi. Nói là xưa đâu bằng nay cũng không quá đáng. Ngay cả một cái phượng tộc nho nhỏ cũng không giải quyết được. Hắn mạo hiểm từ thời kỳ thượng cổ ngủ say cho tới tận bây giờ thì có chút ý nghĩa gì? Phượng tộc không đầu nhập vào yêu quốc, liền đợi lấy non nữa chủng tộc yêu vực đi theo đằng sau phượng tộc cũng không muốn quy hàng. Muốn thống nhất yêu vực này, thành lập yêu quốc, vấn đề phượng tộc này nhất định phải giải quyết rồi triệt để. Hoặc là để bọn hắn đầu hàng, hoặc là để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn đi. Hôm nay ta đã cho cơ hội rồi, ngày sau phượng tộc hủy diệt cũng không nên có cái lời oán giận gì. Ánh mắt của đế gian thượng cổ âm lãnh, thống nhất yêu vật có lợi cho cái việc tu vi của hắn tiến thêm một bước, hoàn thành cái sự lột xác từ bán tiên lên tiên nhân. Những người khác vẫn đang chờ đại thế hoàn toàn khôi phục, chờ cơ duyên, hắn không cần chờ cái cơ hội đó. Hiện tại yêu vật không có cường giả chính là cái cơ duyên của hắn rồi. Hắn xuất thủ trước chứng đạo thành tiên, như vậy sẽ trở thành cái người chơi cờ trong đại thế chi tranh. Thống nhất yêu vực chỉ là cái bước đầu tiên. Tiếp theo, hắn còn muốn thống nhất Đông Hải, để cho hải tộc cũng thần phục hắn. Như vậy, hắn sẽ trở nên càng mạnh mẽ đến mức chưa từng có. Đông Hải và yêu vực đều do hắn khống chế rồi. Liền một bước nhảy vọt trở thành một cái đại thế lực lớn nhất trong tu chân giới. Đại Hạ Phật Quốc đều không thể bằng hắn. Hắn thậm chí có thể tiến thêm một bước, đánh Đại Hạ và Phật Quốc, thống nhất tu chân giới này. Đến lúc đó, ai thức tỉnh cũng là vô dụng, cho dù tứ tiên thượng cổ tái hiện, hắn cũng là không sợ. Mà hiện tại điều hắn cần làm là, chính là tổ chức tốt cái đại điển Khánh Quốc, thành lập yêu quốc. Như vậy, công kích phượng tộc sẽ thuộc về sự sức nổi danh, không ai có thể bắt bẻ cái lông cái chim giảng cả. Phượng tộc thì có địa vị cực cao tại yêu vực, hắn sức thủ trước, dễ để lại tiếng xấu, không có lợi cho hình tượng của hắn à. Phượng tộc, hy vọng các người tới lúc đại điển Khánh Quốc của ta cũng có thể cứng rắn như vậy à. Đế Giang nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó, hắn lại quay sang với cái tên tộc lão kia. Còn có một việc nó phải làm đây. Đế Giang thượng cổ ném cho cái vị tộc lão của Đế Giang tộc một cái lệnh bài. Tộc lão vội vàng đỡ lấy lệnh bài, như vậy mới không để cho lệnh bài rơi xuống đất. Hai người các ngươi tại Phượng tộc gặp được ngọc bài Phượng Hoàng, tên là Phượng Hoàng lệnh. Thấy Phượng Hoàng lệnh như thấy Khương Liên Y. Đây là Đế Giang lệnh cho ta luyện chế. Thấy lệnh bài này như thấy bản tọa vậy. Bên trong chứa uy lực hình thức ban đầu đạo quả của bản tọa. Đại điển Khánh Quốc sắp diễn ra. Đây vừa là lập quốc, vừa là lập uy. Đối với sự phát triển sau này của yêu quốc, cũng như đánh giá của thế nhân đối với yêu quốc chúng ta đều vô cùng trọng yếu. Đến lúc đó, các đại thế lực đều có mặt cả. Vừa hay để các thế lực này nhìn thấy lực lượng của yêu quốc ta. Đế Giang thượng cổ từ từ nói ra. Muốn dương oai, cách tốt nhất chính là tìm một cái bàn đạp nha. Yêu quốc ta nền tảng không vững, không nên gây thù chuốc oán lúc này, chọc giận các đại thế lực. Thiên Định giáo gì đó gần nhất phong thanh đang thịnh, danh xưng cái gì Đậu Thiên Tôn xuất lĩnh đến từ thượng cổ thiên đình. Buồn cười, thế nhân đều coi là thật. Thiên Định giáo này chính là cái bàn đạp thích hợp nhất rồi. Danh tiếng đủ lớn, thực lực bình thường, lại còn là cái hàng pha ke. Tộc lão của Đế Giang tộc mặt mày đắng chát. Nhưng chúng ta đi đâu tìm Thiên Định giáo đây? Đế Giang thượng cổ nhìn cái tên hậu bối này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cần gì phải đi tìm, diễn một cái vai cho tốt là được rồi. Bản thân của bọn chúng đã là một cái hàng pha ke. Chúng ta tìm người diễn một vai của bọn chúng thì ai dám nói chúng ta là hàng made in China hả? Ánh mắt của tộc lão Đế Giang tộc sáng lên, cung kính khen ngợi. Cổ tổ thánh minh. Đế Giang thượng cổ rất là thích được khen ngợi, mày giãn ra đôi chút lại tiếp tục nói. Nghe nói Thiên Định giáo có Đậu Thiên Tôn, có giáo chủ, có thiên vương hộ pháp, có thiếu giáo chủ, lại có thánh tử à? Ngươi đi tìm mấy người giả mạo Thiên Định giáo, đặc biệt là thiên vương hộ pháp và cái lục thiếu giáo chủ gì đó đi. Mặc dù Thiên Định giáo này là hàng giả, nhưng thực lực của lục thiếu giáo chủ kia vẫn là ok, có thể ở một cái nơi như Đại Hạ trở thành người đứng đầu cùng thế hệ. Thiên tài đại diện cho tương lai, có thể bồi dưỡng ra thiên tài mới có thể chứng minh sự phi phàm của thế lực. Đợi khi đại điển Khánh Quốc bắt đầu, ngài để cho lục thiếu giáo chủ giả mạo kia ra sân khiêu khích yêu quốc, ta sẽ phái đồ đệ của ta ra sân để cho bọn chúng đấu một trận. Đợi cho lục thiếu giáo chủ bị đồ đệ ta đánh bại rồi, bản tọa sẽ ra mặt vạch trần cái bộ mặt thật của Thiên Đình giáo kia. Như vậy vừa có thể để cho thế nhân thấy được thiên tài mà bản tọa bồi dưỡng ra dẫm đạp cho Đại Hạ một cước, cũng có thể khiến cho thế nhân kinh ngạc trước kiến thức và sự thâm sâu của bản tọa. Ở cổ tổ thánh minh. Giúp mông ngựa xong, tộc lão của Đế Dân tộc lại lộ ra một cái vẻ do dự, lo lắng nói. Nhưng thiên phú của lục thiếu giáo chủ kia hiếm có trên đời, ta tùy tiện tìm một người chỉ sợ sẽ bị các đại thế lực nhận ra. Đế Giang thượng cổ lại là phất phất tay. Không sao, người dùng Đế Giang lệnh khống chế những cái người giả mạo kia, ra lệnh cho bọn hắn ép buộc tiềm năng của mình, tương tự như là thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt thọ nguyên, cưỡng ép trở nên cực kỳ mạnh mẽ, như vậy sẽ không khác gì lục thiếu giáo chủ thật đâu. Được rồi, nếu không còn vấn đề gì thì đi đi. Đế Giang thượng cổ thở dài trong lòng. Hậu bối đời sau chẳng có mấy người thông minh, việc gì cũng phải tự mình lo liệu à. Một bên khác, tại bên trong lữ điếm, có muốn ra ngoài đi dạo chút không? Sáng sớm, Lục Dương đề nghị, ở bên trong lữ điếm nhàn rỗi cũng chỉ là nhàn rỗi, không bằng để cho cái vị Khương Liên Y tiền bối này ra ngoài, vừa hay có thể nhìn thấy tu tiên giới ngày nay. Khương Liên Y suy nghĩ một chút, cảm thấy ra ngoài đi dạo cũng tối qua, dù sao thì cái chuyện tìm kiếm Kỳ Lân Tiên cũng là không vội. Lục Dương mặc quần áo chỉnh tề, nhanh chóng rửa mặt xong, xuống lầu đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã gặp người quen. Ê, chính là ngươi! Tần Phong của cô anh nhất tộc nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lục Dương. Bên cạnh của Tần Phong chính là thiên kiêu của liên minh yêu tộc. Bọn họ nhìn thấy Lục Dương rời khỏi lữ điếm, bỗng hiểu ra, tức giận chỉ vào Lục Dương. Ngươi là người của Vấn Đạo Tông. Tiểu tử này căn bản không phải là Phượng tộc Phượng Thiết gì, mà chính là Vấn Đạo Tông. Ồ, ta hiểu rồi. Ở bên cạnh của Khương Tri Tri lúc đó chính là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu của Vấn Đạo Tông. Có thiên kiêu của yêu tộc phản ứng nhanh, hiểu ra, mặc dù chưa từng thấy hai cái người này trông như thế nào, nhưng vừa suy nghĩ, thân thủ mà hai người này thể hiện ra ở tạo hóa cổ cảnh, chỉ có Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu của Vấn Đạo Tông mới có thể tương đương. Thật ra Lục Dương muốn nói, trong Vấn Đạo Tông có ba người cũng cùng trình độ với hai người chúng ta. Cái người cũng đừng có một ngụm liền ấn định là hai người chúng ta vậy chứ. Nhưng bây giờ nói những thứ này cũng là vô dụng à. Người ta đầu óc không tốt rồi, nhưng mà vận khí tốt, đúng rồi. Biết làm sao giờ. Mà lại ba người mang cốt không xuất hiện trong cái trận chung kết của Kim Đan Kỳ. Thế nhân còn chưa quen thuộc đối với sự tồn tại của bọn họ. Lục Dương lúc này liền quay đầu đi thẳng vào bên trong lữ điếm. Tần Phong và những con yêu khác không dám xông vào bên trong lữ điếm. Chửi bới sầm sẽ làm tổn hại tới hình tượng, chỉ có thể tức giận chặn ở ngay cửa à. Hả? Sao lại quay về? Khương Liên Y vừa định ra ngoài thì thấy Lục Dương quay trở về theo đường cũ, mà không biểu cảm gì. Hay dạ, tính toán có chút sai rồi, bị người ta nhận ra đó mà. Lục Dương thở dài, nói rõ tình huống tại ngoài cửa, cũng như là cái cách kết thù tại bên trong tạo hóa cổ cảnh. Khương Liên Y nghe vậy thì có chút khó xử, ân oán giữa những cái tên hậu bối này, nàng không tiện ra tay à. Không bằng ta thay ngươi cải trang một chút. Khương Liên Y sư tòng bất hủ tiên tử, kỹ thuật ngụy trang nhất lưu, mặc dù là ký ức bị mất đi nhưng mà tai nghề vẫn còn tại à. À, như vậy tốt à. Lục Dương mừng rỡ. Khương Liên Y lúc này mới đưa hai tay ra đỡ lấy khuôn mặt của Lục Dương, đối diện với hắn vừa so vừa nắng, rất nhanh Lục Dương đã biến thành một cái bộ dạng khác, cho dù trưởng lão có nhìn thấy cũng không nhận ra. Lục Dương quay trở về thay một cái bộ quần áo khác, suy nghĩ một chút, ngụy trang cho kỹ càng, đeo theo một cái thanh kiếm. Hoàng hảo à. Lục Dương đối diện với chính mình bên trong gương đồng, giơ ngón tay cái lên. Hai người bây giờ mới thản nhiên đi ra khỏi lữ điếm. Tần Phong và những người khác hoàn toàn không nhận ra đây chính là Lục Dương. Khương Liên Y thì đội mũ trùm đầu, tản mát ra khí tức tránh xa người từ ngàn dặm. Mấy tên tiểu bối Tần Phong cũng không dám tới gần. Hơn nữa nhìn dáng người biết ngay chính là nữ tu rồi, cũng không có gì giống với Lục Dương. Yêu thành thì đông đúc, yêu tộc và nhân tộc hỗn tạp. Mặc dù có chút ít ma sát, nhưng dù sao cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Trong yêu thành, nhân tộc chiếm một nửa số lượng. Yêu tộc ở đây mở cửa rao hàng, rao bán hàng rong. Sứ giả đến từ Phật quốc thì bưng bát đi khất thực. Ồ, trên người thí chủ có nhiều oán khí. Bần tăng nguyện niệm kinh văn giúp thí chủ tiêu thao oán khí. Không biết thí chủ có thể bố thí một ít linh thạch đốt kim thân cho Phật đà hay không? Ta xây dựng yêu thành đã hơn một tháng rồi. Yêu thành xây xong thì nói rằng đây là nghĩa vụ lao động. Ngươi dùng kinh văn nào để có thể tiêu tàn oán khí của ta đây? Sứ giả của Phật quốc gượng cười, tìm người khác để mà khất thực. Rất nhanh, sứ giả của Phật quốc đã gặp được sư đệ của giới sát đại sư, chính là giới sân đại sư. Hai vị cao tăng Phật môn chấp tay niệm Phật hiệu. Giới sân đã lâu không gặp rồi, không biết có thể bố thí một ít linh thạch để đúc kim thân cho Phật đà hay không? Cái này tự nhiên là được à. Giới sân đại sư sảng khoái, từ trong áo cà sa lấy ra mấy cái viên linh thạch cực phẩm, bỏ vào bên trong cái bát khất thực của sư giả Phật quốc, phát ra một cái tiếng len keng. Trần Duyên đã lâu không gặp rồi, không biết có thể bố thí một ít linh thạch để đúc kim thân cho Phật đà hay không? Tự nhiên là được rồi. Sư giả của Phật quốc tên gọi là Trần Duyên, từ bên trong cái bát khất thực của mình lấy ra mấy cái viên linh thạch lúc nãy, trả lại cho giới sân đại sư. Cứ như vậy, hai vị cao tăng đã là có công đức gấp bội. Khương Liên Y lúc này cảm thấy mở rộng tầm nhìn. Lúc đầu khi bịa ra câu chuyện về Phật môn có thiết lập cái việc khất thực để đúc kim thân tích công đức, nhưng mà không ngờ lại có cái cách tích công đức hiệu quả như thế này. Nói thật ngay cả Lục Dương cũng là mở rộng tầm nhìn. Lục Dương còn nhìn thấy tông chủ Không Tấn An tìm đến hải tộc, hỏi là hải tộc có muốn di cư đến thủy mạch của Ngũ Hành Tông hay không. Thủ tục di dân do Ngũ Hành Tông bọn họ chịu trách nhiệm, đáng tiếc là không có thành công. hải tộc đồng ý có thể tới Ngũ Hành Tông để mà tham quan, còn di dân thì không chịu. Một bên khác chính là cái vị lão giả của đế dân tộc, hắn đi tìm kiếm nhân tiễn ở bên trên đường phố, tìm kiếm cả nửa ngày cũng không tìm được cái ứng viên nào phù hợp cả. Hắn ta vừa nhìn thấy Lục Dương, ánh mắt liền sáng lên. Chính là ngươi à? Chọn ra một cái vị lục thiếu giáo chủ giả không phải là cái chuyện dễ dàng, không phải tùy tiện kéo một người có tu vi kim đan kỳ từ trên phố xuống là được. Kim đan kỳ bình thường cho dù có tuân theo đế gian lệnh thì cũng không thể nào trở thành một cái kim đan có đẳng cấp như là lục thiếu giáo chủ. Ít nhất cũng phải có nền tảng kim đan kỳ cực kỳ vững chắc thì mới có thể thao tác được. Thứ hai là phải biết sử dụng kiếm à. Khi lục thiếu giáo chủ hành tại Vấn Đậu Tông, thủ đoạn gây chú ý nhất chính là kiếm pháp. Và người này phải là không thuộc về bất kỳ một cái đại thế lực nào. Đệ tử của đại thế lực mất tích dễ gây ra sự chú ý lắm. Vì vậy mà tộc lão của đế dân tộc tìm kiếm cả nửa ngày vẫn không tìm kiếm được cái người nào thích hợp. Hắn lúc này chú ý tới Lục Dương có đeo theo kiếm sau lưng. Đế gian thượng cổ đã phục sinh từ 200 năm trước. Đừng thấy hắn chỉ mất có nửa năm là thống nhất được phần lớn yêu vật. Thật ra đây là kết quả của 200 năm tích lũy à. Trong 200 năm này, đế gian tộc đã âm thầm thu thập đủ loại tình báo, trong đó có cả thông tin về các thiên kiêu đương thời. Bất kể là Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt hay là Bạch Minh của Ngũ Hành Tông, Thích Thiên của Huyền Không Miếu, đều là biết về diện mạo. Cái người cổng theo bảo kiếm này không thuộc bất kỳ một cái đệ tử thiên tài nào mà đế gian tộc đã sưu tập, hoặc là tấn tu, hoặc chính là đệ tử của các thế lực bất nhập lưu, vừa vặn có thể dùng để mạo danh lục thiếu giáo chủ rồi. Mà cái mặt hắc bào bên cạnh của hắn ta nhìn chỉ có tu vi hợp thể kỳ, không có gì gây sợ. Nghĩ vậy, tộc lão của đế gian tộc đã âm thầm lập ra kế hoạch. Nơi này đông người hỗn tạp, không tiện xuất thủ, tộc lão đế gian tộc rất kiên nhẫn đi theo phía sau hai người Lục Dương. Hắn là cường giả độ kiếp kỳ, bán tiên không ra, không ai có thể chế ngự được hắn, sẽ không hề bị phát hiện à. Sao tên kia lại theo đuôi chúng ta rồi? Bất Hổ tiên tử lúc này cao mày không vui. Khương Liên Y cũng là gật đầu. Đúng vậy, tên này cứ theo dõi chúng ta hoài. Hắn là độ kiếp kỳ của đế dân tộc rồi. Hắn ta rốt cuộc muốn làm gì? Kệ bà nhán đi, hắn làm được cái lông cái chim gì? Cũng đúng ha. Một người, một yêu một quỷ tiếp tục dạo chơi tại Yêu Thành. Không cho vào hả? Lục Dương đi đến trung tâm của Yêu Thành. Trung tâm bị một cái bức tường cao trăm trượng dựng tạm thời ngăn cách. Yêu thú hợp thế kỳ đóng giữ ở đây, chứ được phép thì không ai được vào. Nơi này chính là thiên đàng, được sử dụng tại đại điển Khánh Quốc nha. Khương Liên Y dùng thần thức quét một cái, liền biết rõ bên trong là cái bộ dáng gì. Xem ra Chu Thiên Lão Cẩu đã sức ra không ít huyết à. Thân của cái tòa thiên đàng này được lập bằng bạch ngọc lưu ly. Thứ này dù cho tại thời kỳ thượng cổ cũng là không nhiều, trong tay của Khương Liên Y cũng là không có. Nhưng nếu Khương Liên Y muốn có, còn phải mang theo nguyên liệu như là cát đá đi tìm Tế Nguyệt Tiên, sửa đổi hướng gió và nhiệt độ, nhờ Tế Nguyệt Tiên sử dụng Tế Nguyệt Đào Quả để tạo ra một khối lưu ly bạch ngọc. Được rồi, vì đợi đến khi đại lễ Khánh Quốc rồi vào bên trong tham quan cũng được. Lục Dương nói, xem trước thì mất đi cảm giác bí ẩn rồi. Qua con phố bên kia dạo một chút không? Lục Dương chỉ vào một cái lối đi hẹp phía bên kia. Được rồi. Một người một yêu đi vào bên trong cái lối nhỏ. Tộc lão của đế dân tộc cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, nín thở tập trung, nhanh chân đuổi theo. Hắn thắt một cái từ trên không trung nhảy qua, xuất hiện trước mặt của Lục Dương và Khương Liên Y. Tiểu tử, cuối cùng cũng để ta nắm được cơ hội, khiến cho ta chờ hơi lâu nha. Lục Dương vừa định phản ứng thì thấy tộc lão của đế dân tộc nhanh chóng rút ra đế dân lệnh, dùng tinh huyết thúc đẩy, hư ảnh của đế dân thượng cổ hiện ra gần như thành thực chất, há to mồm xuyên qua đồng tử của Lục Dương, sống vào bên trong không gian tinh thần khống chế Lục Dương. Sở hữu đế dân lệnh giống như là tổ tiên thời thượng cổ đích thần đến đây, đừng nói là một cái kim đăng kỳ nho nhỏ, cho dù là cường giả độ kiếp kỳ cũng không thể nào ngăn cản được à. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử dùng một tay bóp chặt hư ảnh của đế gian thượng cổ, vẻ mặt cổ quái. Đây là một cái chiêu ngu ngốc gì? Hư ảnh đế gian thượng cổ giống như là sinh vật sống, cố gắng vùng vẫy, sáu chân quẩy đạp, vỗ bốn cánh lên, tạo ra một cái cơn phong bạo ở bên trong không gian tinh thần. Đó. Bất Hủ tiên tử không chút do dự, dùng cái tay còn lại đập vào cái đầu hư ảnh của đế gian thượng cổ, lập tức cắt đứt cái đầu tấn công của hư ảnh đế gian thượng cổ. Đòn tấn công tinh thần cấp bán tiên cũng có chút bản lĩnh nghe. Bất Hữu tiên tử rất tự tin, trong không gian tinh thần của Lục Dương nàng chính là cái sự tồn tại vô địch rồi. Mà cùng lúc đó, bốn bức tường trong không gian tinh thần của Lục Dương nhấp nháy, phù văn liên tục biến đổi, giống như đang chuẩn bị tích tụ lực lượng để mà tấn công. Đây chính là hậu chiêu mà đại sư tỷ đã để lại trong không gian tinh thần của Lục Dương, có thể đảm bảo cái sự an toàn của Lục Dương trong không gian tinh thần của mình. Hư ảnh đế gian thời thượng cổ bị bất hữu tiên tử chặn lại, những phù văn xung quanh bốn bức tường trở nên tối tăm, hòa vào với bốn bức tường như thể chưa từng xuất hiện. Bất hữu tiên tử dùng tay phải hơi dùng sức một cái đã bóp nát hư ảnh của đế gian thượng cổ. Hư ảnh đế gian thượng cổ từ đầu đến cuối đều không có kịp phản kháng cái gì. Mà lúc này bên ngoài không gian tinh thần, Lục Dương giống như là một cái kẻ xui xẻo bị đế gian lệnh khống chế, hai mắt đờ đẫn, cánh tay rũ xuống, toàn thân thả lỏng, không còn cảnh giác gì với cái lão giả kia nữa. Ngươi cũng như vậy đi. Tộc lão của đế gian tộc lại là dùng cái đế gian lệnh nhắm vào Khương Liên Y. Khương Liên Y lúc này cũng là kẻ xui xẻo, nàng cũng bị khống chế, không còn phản ứng gì. Ngươi tên gì, xuất thân từ cái tông môn nào? Tộc lão của đế gian tộc muốn xác nhận một lần nữa lại cái thân phận của cái người mình tìm kiếm có phù hợp hay không. Ta tên là Vân Dương, xuất thân từ Thiên Môn Tông. Vân Dương, Thiên Môn Tông, chưa từng nghe qua. Tộc lão của đế dân tộc lẩm bẩm, nhớ lại một lượt những tài liệu về thiên tài của đại hạ mà hắn nắm giữ. Không có một cái nào tên là Vân Dương, Thiên Môn Tông, chắc là một cái tiểu môn tiểu phái nào đó rồi. Người bên cạnh của người là ai đây? Tộc lão đế dân tộc nhìn chằm chằm vào Khương Liên Y, đang mặc áo tròn đen, không nhìn thấy diện mạo của nàng. Nàng chính là sư tôn của ta, Tô Y Nhân. Hợp thế kỳ ẩn thế Tô Y Nhân sao? Hóa ra là nàng này. Tộc lão của đế dân tộc hiểu ra, tu sĩ đại hạ biết đến Tô Y Nhân không nhiều, tại yêu vực thì càng là không cần phải nói rồi. Có giỏi dùng kiếm hay không? Có. Hai người rất may mắn nha, được cổ tổ của chúng ta chọn, sẽ mạo danh Thiên Đình Giáo trong đại lễ khánh quốc hai ngày sau. Ngươi không còn là Vân Dương nữa, mà là Lục Thiếu Giáo Chủ của Thiên Đình Giáo, nghe chưa? Vâng, ta chính là Lục Thiếu Giáo Chủ. Lục Dương lúc này chắc nịch mà nói. Thái độ không tệ nghe cô. Tộc lão của đế gian tộc gật đầu hài lòng. Còn ngươi, Tôi Nhân, ngươi là hộ pháp thiên dương của Thiên Đình Giáo. Dưới lớp hát bào, Khương Liên Y liếc mắt hái cái thằng ngu này, cũng không có phản ứng. Tộc lão của đế dân tộc cũng không có để ý tới, tiếp tục nói. Vân Dương, ngươi phải làm là mạo danh Thiên Đình Giáo vào lúc đại lễ khánh quốc, chiến đấu với thiên tài của tộc ta, sau một hồi giao chiến kịch liệt, bại dưới tay của thiên tài tộc ta, nghe chưa? Vâng, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tộc lão của đế dân tộc một lần nữa thôi thúc đế dân lệnh. Đã ra lệnh cho ngươi, lấy cái việc phát huy hết tiềm năng của mình làm tiền đề, bất kể phải bỏ ra đại giới thế nào, ngươi phải đạt đến trình độ của Lục Thiếu Giáo Chủ trong thời gian ngắn nhất à. Nói xong, toàn thân của Lục Dương đổ bừng như là sắp bốc cháy, ngã xuống đất, co ro thành một cục như là con tôm luộc, nắm chặt y phục tại vị trí trái tim của mình, phát ra một cái tiếng rên rỉ đau đớn. Ây da, ây đau quá, ây nóng quá, ây lực lượng, ây lực lượng, ây lực lượng không ngừng tràn ra, ây lực lượng, ta mạnh quá rồi. Bất kỳ lực lượng nào cũng phải bỏ ra đại giới, Lục Dương không thể chịu đựng được lực lượng này, lăn lộn trên mặt đất, trắng tốt ra những cái giọt mồ hôi to như hạt đậu. Chẳng mấy chốc, tóc đã bị mồ hôi thấm ướt hết rồi, phát ra những cái lời điên cuồng mê sẵn. Xèo xèo xèo, nhiệt độ cơ thể của Lục Dương ngày càng cao, nhiệt độ cơ thể của hắn làm bốc hơi những cái giọt mồ hôi kia, bốc ra những cái hơi nước xèo xèo. Trong hơi nước, Lục Dương từ từ đứng dậy, thích nghi với cái loại lực lượng này. Tộc lão của đế dân tộc mừng rỡ, không hổ danh là đế dân lệnh do cổ tổ ban tặng, hiệu quả không ngờ lại tốt tới như vậy à. Đại nhân, ta đã đạt đến trình độ của Lục Thiếu Giáo Chủ rồi. Thì triển bộ kiếm pháp cho ta coi. Tộc lão của đế dân tộc ra lệnh, Lục Dương không thể kiểm soát, nghe theo lệnh của trưởng lão, tay áo dài búa kiếm. Kiếm phong vô cùng sắc bén, những nơi đi qua không khí bị xé rách ngày càng ngạo nghễ. Trảm tự quyết, phá tự quyết, triển khai ra đều là chiêu thức giết địch, ngay cả Nguyên Anh kỳ đối mặt cũng phải là sợ hãi quyếu dụng, không muốn đối đầu trực diện à. Tốt, rất tốt nha. Tộc lão của đế dân tộc cười lớn, nếu không phải hắn biết đây là cái kẻ mạo danh, hắn còn tưởng đây là Lục Thiếu Giáo Chủ thật à. Hắn lấy ra từ bên trong nhẫn trữ vật hai cái chiếc mặt nạ và một cái bức tranh. Đây là mặt nạ da người do chính ta bản thọ luyện chế. Chỉ cần truyền lấy lực vào là có thể sử dụng, biến thành hình dạng mong muốn à. Đây là hình dạng của Lục Thiếu Giáo Chủ, Vân Dương nè. Ngươi dựa theo bức tranh này, biến thành Lục Thiếu Giáo Chủ đi cô. Còn ngươi, Tôi Nhân, những người từng thấy diện mạo thật của ngươi rất ít rồi. nhưng không loại trừ khả năng lần này gặp người quen biết ngươi, gái đeo mặt nạ, tỷ biến thành hình dạng gì cũng được nha. Hai người nhận lấy mặt nạ da người, mặt nạ nhẹ như là cánh ve, đắp lên mặt mát lạnh, Lục Dương thành thạo biến mình thành Lục Thiếu giáo chủ. Khương Liên Y tùy tiện lừa bịp một chút biến thành dáng vẻ có 6-7 phần giống với nàng, sau đó cởi mũ trùm đầu để lộ ra diện mạo sau khi ngụy trang. À, tiếp theo chính là diễn sức. Ánh mắt của các người không đúng rồi, không có cảm giác, phải thăng trầm. À, tán thương của cuộc đời. À, đúng rồi, đúng rồi. À, thiên đình giáo là gì? Là sự tiếp nối của thiên đình thời thượng cổ. 30 vạn năm trôi qua, hẳn là có cảnh giới biển sanh hóa thành ruộng dâu. À, cảnh còn người mất, vật đổi sau dời. À, đúng đúng, ánh mắt phải mang theo một cái vẻ mênh mông, kèm theo một chút xíu hồi ức. Phải là hồi ức nghe chưa? À, đúng rồi. À, cùng với cái sự khinh thường đối với thế nhân này. Ê, còn nữa, thiên đình là một cái đại tổ chức thời kỳ thượng cổ. Thời thượng cổ chính là thời kỳ tu tiên giới hưng thịnh nhất, là thiếu giáo chủ và thiên vương hộ pháp của thiên đình giáo. Các ngươi nên thể hiện cái sự tự hào đối với thời kỳ thượng cổ. À, đúng rồi, thể hiện cái sự tự hào đi. Lục Dương nghẹn họng, người suy nghĩ cũng quá là chu toàn à. Khi Lục Dương xuất hiện với tư cách là Lục Thiếu giáo chủ, cũng gần như là suy nghĩ theo cái kiểu này, coi như là một cái loại ám thị trong lòng, có thể giúp mình nhanh chóng nhập vai à. Vừa nghĩ tới đây, Lục Dương cười khẩy. Để dân tộc cái chó má gì, để dân thượng cổ cái lông cái chim gì chứ? Núi không có hổ, khỉ sừng dư sao? Hắn ta chỉ là kẻ bại trận với tầng của Đậu Thiên Tôn, thậm chí còn không có tư cách gia nhập thiên đình của chúng ta kìa. Khương Liên Y thờ lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, khinh thường nhìn lão giả, trong ánh mắt băng hàn không mang theo một chút tình cảm nào. Ai, chính con mẹ nó bà sát rồi, đúng là cái này. Tộc lão cứ để dân tộc Vũ đùi bát bát, không ngờ hai người này chỉ diễn một lần là diễn quá chân thật à. À, rất tốt, xem hai sư đồ các ngươi rất là có thiên phú về cái phương diện diễn sức này nha. Tộc lão của đế dân tộc làm việc cực kỳ nghiêm cẩn, nói một ít tin tức liên quan tới thiên đình giáo. Lục Dương nghe xong liên tục gật đầu, xem ra thông tin của đối phương về thiên đình giáo rất là chính xác, không có sai sót gì. À, được rồi, hai ngày sau các ngươi sẽ tiến hành theo sự sắp xếp của ta trong đại điển khánh quốc. Trước đó các ngươi khôi phục lại diện mạo ban đầu đi, mọi chuyện vẫn như cũ, không được để lộ nghe chưa. Dần. Tộc lão của đế dân tộc gật đầu báo cáo thành quả với đế dân thượng cổ, để lại hai người Lục Dương và Khương Liên Y. Hai người im lặng một lúc, vẫn là Khương Liên Y phá vỡ cái sự yên tĩnh. Thế nào vậy? Lục Dương nhún vai. Hay đừng có hỏi ta, bây giờ ta bị đế dân khống chế rồi, người ta bảo ta làm gì ta làm cái đó à. Khương Liên Y gật đầu. Ừ, vậy ta cũng vậy. Thu hoạch lớn nhất lần này tới Yêu Thành coi như đã có, hai người không có đi dạo nữa, trở về lữ điếm, kể lại sự việc cho mọi người. Nghe xong các vị trưởng lão đều là tiếc nuối vỗ đùi. Ôi trời ơi, người nói xem, sao ta lại không gặp được cái chuyện tốt như vậy? Năm vị trưởng lão đau lòng không thôi, như thể bất ngữ đạo nhân qua đời vậy. Mạnh Cảnh Chu cũng là vô cùng hối hận à, hắn đường đường là thánh tử của thiên đình giáo, tại thời khắc quan trọng như thế này lại không có cơ hội xuất chiến à. Lục Dương lại tiếc nuối vỗ vai Mạnh Cảnh Chu. Hay dạ, cái này là do số mệnh cả huynh đệ ơi. Tam sư tỷ ở một bên im lặng không nói gì, nàng là người của Vấn Đạo Tông, không phải là người của thiên đình giáo à. Hai ngày cứ như vậy trong chớp mắt là trôi qua, đại điển khánh quốc chính thức mở màn. Bức tường thành cao lớn xây dựng xung quanh thiên đàng đã bị phá vỡ. Nhìn từ đằng xa, thiên đàng sáng rực một cái màu trắng chói mắt đến mức không thể nào mở mắt ra. Ồ, đây chính là Lưu Ly Bệnh Ngọc sao? Ây chà, một khối lớn như vậy à? Các vị tu sĩ đến đây tham quan đều vô cùng xúc động, ngay cả những đại năng độ kiếp kỳ khi nhìn thấy cũng phải là âm thầm kinh ngạc. Thiên đàng không phải được xây dựng từ từng khối Lưu Ly Bạch Ngọc ghép lại, mà là được điêu khắc từ một cái khối Lưu Ly Bạch Ngọc bự bà chá. Nói đây là bảo vật vô giá cũng là không phải nói ngoa. Thiên đàng lúc này được chia làm 9 tầng, tương ứng với 9 cái cảnh giới tu tiên. Có hai cái loại thế lực đến tham gia đại điển khánh quốc. Một là các thế lực được đế dân tộc mời đến, chẳng hạn như là Phật quốc, Đông Hải Long tộc. Đế dân tộc không dám lơ là, những cái thế lực này đã bố trí bọn họ vào chỗ ngồi dành cho khán giả tốt nhất, đồng thời còn khoản đãi mang trái cây và các món ăn tinh thần khác. Còn lại chính là tán tu hoặc là những cái tiểu thế lực không được mời đến. Những cái tiểu thế lực này vây chung quanh thiên đàng, hiệu quả quan sát hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn à. Lục Dương và Khương Liên Y thì đến từ một cái tiểu thế lực tạm thời tách ra với cái đám trưởng lão. Tam sư tỷ thì còn muốn tại yêu vực lịch luyện, cũng lẫn vào bên trong cái đám người tán tu. Lão Khâu, chúng ta lại gặp nhau ha. Đại trưởng lão mỉm cười chào hỏi, bên trái hắn chính là Khâu Tấn An. Tại nơi đông người, Khâu Tấn An không tiện làm mặt lạnh, chỉ có thể cười đáp lại. Nhị hoàng tử nè, lần này đến là điện hạ sao? Đại trưởng lão đứng người lên, cách mấy cái tông môn chào hỏi. Người đến từ đại hạ không phải là đại hoàng tử Khương Quần, mà là nhị hoàng tử Khương Trúc. Khương Trúc thân hình cao ráo, anh tướng phi phàm, về văn võ đều có thành tựu, tương truyền hắn còn có ý định tranh giành cái ngôi vị hoàng đế. Khương Trúc lúc này chắp tay hành lễ theo lễ nghi của bậc con cháu để đáp lại đại trưởng lão. Ôi Ngao Lệ đạo hữu, đã 200 năm rồi chúng ta không gặp nhau ha. Lão Long Hoàng vẫn khỏe chứ hả? Bên phải đại trưởng lão là Ngao Lệ của Long tộc Đông Hải, sứ giả do Lão Long Hoàng phái đến đây. Ngao Lệ đầu mang theo sừng rồng, từ sừng đến chân đều được trang trí bằng đá quý, chỉ riêng giá trị trang sức đeo trên người đã bằng toàn bộ gia sản của một cái hợp thế kỳ bình thường. Ngao Lệ thấy người ngồi bên cạnh là đại trưởng lão, sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng cũng không muốn nói nhiều. Lão công chủ vẫn khỏe mạnh. Người xem cái bản mặt nhà ngươi, thái độ này khiến chúng ta trở nên xa lạ rất là nhiều. Người không biết còn tưởng chúng ta có mâu thuẫn gì, ngươi quên chuyện ta giúp ngươi vượt qua tâm ma kiếp rồi sao? 200 năm trước, Ngao Lệ rơi vào tâm ma kiếp, bản tính rồng vốn là dâm đảng. Hắn rơi vào sắc kiếp trong tâm ma kiếp, nhất thời Đông Hải Long tộc lúng cúng tay chân, không biết phải làm sao. Đúng lúc đại trưởng lão đến thăm Long tộc Đông Hải, thông qua đan dược và châm cứu, cưỡng ép khiến cho Ngao Lệ không thể làm cái chuyện chăn gối nữa, vượt qua được tâm ma kiếp lần này. Lúc đó, tâm ma lại biến thành đủ cái loại mỹ nhân quyến rũ hắn ta, hắn lại bị bất lực mà, khiến cho tâm ma cũng không biết phải làm sao. Sau đó, Ngao Lệ đi tìm tới danh y, mất 100 năm mới là chữa khỏi, sau đó mới có thể hành sự được. Đại trưởng lão là người độ lượng, không để ý tới cái thằng dông ân bội nghĩa Ngao Lệ này, chào hỏi cái vị sứ giả của Phật quốc là Trần Duyên Đại Sư ở bên cạnh của Ngao Lệ. Ây da, Trần Duyên Đại Sư nè, chúng ta cũng đã 50 năm không gặp rồi, dạo này có thế nào? Trần Duyên Đại Sư đang ngồi bình tĩnh, nhìn thấy đại trưởng lão từ xa chào đón mình, liền mỉm cười, đặt một tay lên ngực, lễ phép đáp lại. Với Đà Phật, người sứ giả không nói dối nè, nói thật, không ngờ lại gặp được thí chủ ở đây. Thật sự là quá xui xẻo rồi. Trần Duyên Đại Sư ơi, sao lại vô tình quá vậy? Đại sư lúc tuổi còn trẻ, cầm giấy tờ giáo mạo đi khắp đại hạ để mà quyên góp, bị quan phủ bắt được, xin chút nữa đã bị bắt giam vào bên trong đại lao vì cái tội tàn trữ giấy tờ giáo mạo rồi. Là ta ra mặt giải thích, quan phủ mới không truy cứu cái tội tàn trữ giấy tờ giáo mạo của ngươi à. Đại hạ có yêu cầu nghiêm ngặt đối với tư cách của các nhà sư và đạo sĩ, bất kể là các nhà sư đến từ Phật quốc hay là đệ tử của Huyền Không Miếu đều được đối xử bình đẳng, cần phải trải qua kỳ thi và thẩm tra, có giấy tờ mới có thể trở thành nhà sư được triều đình công nhận. Sau khi được công nhận rồi mới có thể đi quyên góp làm lễ, nếu không thì sẽ là vi phạm pháp luật à. Thời điểm khi trẻ tuổi, Trần Duyên Đại Sư đến đại hạ hoằng dương Phật pháp, cái việc đầu tiên làm là xin giấy tờ. Nhắc đến cái chuyện này, Trần Duyên Đại Sư cũng không ngồi yên được nữa. Nếu không phải người nói với ta rằng tới đại hạ truyền giáo cần phải có giấy tờ, sau đó bán giấy tờ giả cho ta, thì sao ta có thể bị quan phủ bắt chứ hả? Đại trưởng lão lúc này hùng hồn mà nói. Là ngươi trước tìm ta mà, nói rằng dân chúng đại hạ sống không yên ổn, trăm họ sống trong cảnh lầm than. Ngươi đến đại hạ là giúp đỡ trăm họ thoát khỏi cái cảnh khốn cùng, đưa bọn họ tới Phật quốc của ngươi để mà tụng niệm Phật kinh, lánh xa cõi tục. Ta nói rằng cuộc sống của người dân đại hạ tốt hơn Phật quốc nhiều, ngươi còn không có tin. Ta chỉ muốn cho ngươi vào ngục giam để mà xem thử hả? Những phạm nhân bên trong ngục giam cũng không đến nỗi sống không yên ổn ha. Làm sao người dân bình thường lại có thể như là ngươi nói đây? Sau đó ta thấy ngươi bị quan phủ bắt giữ, phản kháng rất kịch liệt, ta mới ra mặt để mà giải thích nguyên do. Đại trưởng lão và đại sư Trần Duyên thì ngồi ở hàng ghế đầu, ở giữa hai người chính là Ngao Lệ của Long tộc Đông Hải. Ngao Lệ nghe hai người này tranh luận mà ngứa ngáy trong lòng, tạm thời quên đi mối thù hận với đại trưởng lão, vô thức hỏi. Quan phủ sau đó thả Trần Duyên đại sư ha? Vậy cũng không phải đâu, mặc dù hắn không biết mình cầm giấy tờ giả, không cấu thành tội tàn trữ giấy tờ giả mạo, nhưng hắn không hiểu quy củ của đại hạ, từ biên giới chạy thẳng đến, coi như là nhập cư trái phép rồi, vẫn là bị bắt nha, tiện thể còn bắt luôn cả ta. Tại sao lại bắt người? Ngao Lệ không phản ứng kịp. Vì ta làm giấy tờ giả đó mà. Ra là vậy. Trần Duyên đại sư lúc này nhắm mắt dưỡng thần, cũng không thèm để ý tới đại trưởng lão nữa. Đại trưởng lão lại tiếp tục tìm những người quen khác tại bên trên khánh điển. Đi ra ngoài, bất ngờ đạo nhân không có ở đây, lời nói và cử chỉ của đại trưởng lão đại diện cho thể diện của Vấn Độ Tông. Trong những dịp như thế này, hắn càng phải phát huy ra tính chủ động, làm tốt công tác ngoại giao của Vấn Độ Tông. Khi còn trẻ, đại trưởng lão đã đi khắp nơi, Đông Hải Long tộc, Phật quốc, Long tộc Yêu vực, Phượng tộc, Cung Kỳ Nhất tộc, v.v. đều có người quen biết với hắn cả. Tiểu Kim không có ở đây sao? Đại trưởng lão phát hiện vị trí của tàu trưởng Cung Kỳ Nhất tộc trống không, có chút kỳ lạ. Đại điển khánh quốc của Yêu quốc lớn như vậy mà không đến dự sao? Người quen biết hắn sao? Ngao Lệ không nhịn được mà hỏi. Quen chứ, sao lại không? Năm xưa Tiểu Kim lầm được lạc lối vào bên trong ma giáo, là cổ tử của Vấn Độ Tông chúng ta, kịp thời xuất thủ cứu hắn rời khỏi ma giáo nha. Ngao Lệ càng tò mò hơn. Là cái ma giáo nào? Tận cổ niên, con mẹ cứ cầm miệng. Kim tộc trưởng lúc này tức giận, thở hổn hển. Hắn đến muộn, nghe đại trưởng lão nhắc đến cái chuyện này liền dùng ánh mắt cảnh cáo. Đêm trước, hắn gặp được Khương Liên Y, sau đó chạy về tộc bái kiến Tiểu Tổ. Tiểu Tổ biết được Khương Liên Y tái xuất tu tiên giới, cảm thấy đại điển khánh quốc này có thể xảy ra biến cố gì, bảo hắn nhanh chóng quay trở về tham gia đại điển khánh quốc. Đế Giang tộc cùng với Cùng Kỳ Nhất tộc trải dài khắp một nửa yêu vực, Kim tộc trưởng mệt chết mệt sống mới là kịp đến đây. Vừa đến đã nghe đại trưởng lão vạch trần lịch sử đen tối của mình rồi. Tuổi của Kim tộc trưởng trong số các đại thế lực có thể coi là nhỏ tuổi, hắn chỉ mới hơn 900 tuổi. Tại 900 năm trước, khi hắn mới tại Nguyên Anh kỳ, hắn cảm giác được Cùng Kỳ Nhất tộc đang ở trạng thái trì trệ, tư duy cứng nhắc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ nhất định sẽ càng ngày càng nghèo khó, càng lún sâu. Để tìm kiếm cái đường cứu vớt bản tộc của mình, hắn từ bỏ quê hương, nhập cư trái phép đến Đại Hạ. Do không có thân phận đàng hoàng, hắn thường xuyên trà trộn vào bên trong chợ đen, tình cờ gia nhập vào Cổ U giáo. Tại Cổ U giáo làm nhất thời, hắn gặp được một cái vị công tử nhà giàu. Cái vị công tử ca ăn chơi chắc chắn giống như hắn, còn thường xuyên mời khách. Hai người nhanh chóng trở thành hảo hữu. Công tử ca sống một cuộc sống say sưa, nhưng tiền thì tiêu không hết, khiến cho hắn rất là ngưỡng mộ à. Có một lần hắn thử dò hỏi thân phận của công tử ca là thế gia nào mà lại giàu có như vậy. Công tử ca nói bản thân của hắn cũng không phải là đệ tử của thế gia gì, tiền tiêu không phải là do gia đình hắn cho, mà là do tự mình kiếm được à. Điều này khiến cho Kim tộc trưởng càng tò mò hơn, liền tiếp tục truy hỏi công tử ca có cách gì kiếm tiền, hắn có thể tham gia hay không. Lúc đầu công tử ca còn không có đồng ý, là hắn trước sau hầu hạ làm trâu làm ngựa cho công tử ca, mất cả nửa ngày mới khiến cho cái vị công tử ca kia đồng ý. Công tử ca kia nói rằng hắn có một cái người bạn phát minh ra một cái phương thuốc kéo dài thọ nguyên, mặc dù không tăng lên nhiều nhưng đủ để những tu sĩ gần hết thọ nguyên tranh giành. Bây giờ đầu tư vào cái ngành này là có thể kiếm tiền, đầu tư 100 kiếm được 200, đầu tư càng nhiều thì kiếm được càng nhiều. Kim tộc trưởng lúc này liền thử đầu tư 2 vạn linh thạch. Một năm sau công tử ca kia liền đưa cho hắn 4 vạn. Ngày đêm hôm đó, Kim tộc trưởng kích động đến nỗi không ngủ được, cảm thấy cơ hội kiếm tiền đã đến rồi. Nhưng hắn cũng không phải là người liều lĩnh, lo lắng cái ngành này cũng không ổn định, nên lại tiếp tục thử nghiệm thêm 2 năm nữa. 3 năm liên tiếp, hắn năm nào cũng lợi nhuận cao, công tử ca đúng là không có lừa hắn. Con đường làm giàu đã ở ngay trước mắt của mình rồi. Đáng tiếc là trời còn có bất trắc phong vân. Chuyện này bị cấp trên của Kim tộc trưởng là giáo chủ của Cổ U giáo lúc đó phát hiện ra. Giáo chủ đẩy ra Kim tộc trưởng, bắt đầu tiếp xúc và đàm phán với cái vị công tử ca kia. Lại qua thêm một đoạn thời gian, Kim tộc trưởng bị Cổ U giáo truy đuổi, khiến cho hắn vừa chạy vừa lo nghĩ. Vừa lo nghĩ là cái lý do gì? Cho đến khi hắn chạy về tới yêu vực, vẫn không nghĩ ra được tại sao Cổ U giáo lại truy đuổi mình. 200 năm trước, khi hắn trò chuyện với đại trưởng lão, vô tình nhắc đến cái chuyện này, hắn mới biết được công tử ca mà hắn quen lúc đó chính là bác trưởng lão. Cổ tử của Vấn Độ Tông đã là dăng một cái bẫy cho Cổ U giáo, lừa Cổ U giáo mất hết tiền vốn, mà hắn chính là giáo đồ đầu tiên của Cổ U giáo bị lừa. Có lẽ là để trút giận, giáo chủ Cổ U giáo lúc đó đã ra lệnh để mà truy sát hắn, nhưng hắn đã là trốn thoát rồi. Hơn 1 năm trước, hắn phát hiện có 3 giáo đồ Cổ U giáo lẻn vào bên trong yêu vực, vừa suy nghĩ những ngày bị truy đuổi kia, hắn không khỏi quá là tức giận đi, một cái móng vuốt đã là vồ chết 3 cái giáo đồ này. Gia nhập Cổ U giáo bị cổ tử của Vấn Độ Tông lừa dối, chuyện này chắc chắn không thể để cho đại trưởng lão nói ra, quá là mất mặt. Hắn trợn tròn mắt hổ nhìn đại trưởng lão với cái vẻ thù địch. Đại trưởng lão nhún vai, tỏ ra ý là mình sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Ta chỉ là đến để hàn huyên à, ta không có ác ý đâu à. Đại trưởng lão đang muốn tiếp tục trò chuyện cùng với người quen biết thì đúng vào lúc này, một cái tiếng chuông đồng vang lên, tiếng chuông dày đặc như là thể từ xa xưa vọng đến, vang vọng từ phía trên thiên đà. Trên thiên đàng bốc lên mây mù, bóng dáng khổng lồ của đế vương thượng cổ ẩn hiện ở trong mây mù vô cùng thần bí. Bầu trời mây trắng biến đổi hóa thành mây lành. Đại điển khánh quốc chính thức bắt đầu. Vì phép lịch sự, đại trưởng lão cũng đành tạm dừng cái ý trò chuyện lại. Đông đông đông đông, chính tiếng chuông vang lên, mây lành trên bầu trời hóa thành hình dạng của trăm yêu với thần thái khác biệt, sống động như thật. Trăm yêu đại diện cho yêu tộc đầu quân cho đế gian thời kỳ thượng cổ. Mây lành trăm yêu một lần nữa biến đổi, cung kính bái lại thiên đàng, biến trở lại thành mây trắng, tựa như là bông tuyết, như là sương mù rơi xuống nhân gian, rải trên khắp thiên đàng. Thiên đàng lúc này trở nên mờ mịt như là sương mù lúc hỗn độn sơ khai, không nhìn rõ ràng, không nắm bắt được, bí ẩn khó lường. Âm nhạc vang lên, tiếng sáo du dương, tiếng đàn huyền ảo, tiếng tiêu và tiếng đàn tranh hòa quyện, một mảnh hòa bình, vô số nhân tộc và yêu tộc đắm chìm ở bên trong cái loại âm nhạc ngọt ngào, thiếu ngạo giang hồ. Thân ảnh tựa như là một cái tòa tiểu sơn xuất hiện, cùng với là tiếng nhạc vang lên, lắc lư bên trên thiên đàng, bị sương mù vô tận bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy, chính là một cái sinh linh thời thượng cổ có 6 chân và 4 cánh. Sinh linh thời thượng cổ này toàn thân đỏ rực như là một cái vầng mặt trời, trong sương mù vô cùng bắt mắt. Đông! Âm nhạc thay đổi trở nên phấn khích và tiếng mạnh, cực kỳ mạnh mẽ khích lệ lòng người. Những chủng tộc có định lực hơi yếu đều bị âm nhạc này khống chế, muốn theo chân của đế gian tộc mở rộng bờ cõi, song pha trận mạc. Sinh linh thời thượng cổ này nhảy múa bên trên thiên đàng, vũ điệu cực kỳ đẹp mắt, động tác tinh tế, là điệu múa chính thống nhất của thời kỳ thượng cổ. Sinh vật cổ xưa kia rung lên 4 cánh và tạo ra một cái cơn cuồng phong, giống như là cái việc tạo ra thế giới này khởi đầu cực kỳ hỗn loạn, biến thành mặt trời chiếu sáng rực rỡ ở bên trên 9 tầng thiên đàng, ánh sáng chói lòa. Sinh linh này đẳng cấp bán tiên, là chí tôn của thời kỳ thượng cổ, chu thiên. Các đại thế lực đã chuẩn bị từ trước không hẹn mà cùng lấy ra lưu ảnh cầu ghi lại cái quá trình này. Đây chính là đế gian thượng cổ bên trong truyền thuyết sao? Ồ, thật sự là đáng sợ, ta cảm thấy hắn ta đang nhìn ta kìa. Có người run rẩy quýu dụm dưới áp lực vô hình của chu thiên, hai chân run lẩy bẩy, đứng không vững. Đó là áp lực từ chu thiên, cũng là một cái loại sức mạnh của lịch sử từ thời kỳ thượng cổ. Bản tiên từ thời kỳ thượng cổ đến từ thời kỳ phồn thịnh nhất của thượng cổ, được nghe lời truyền đạo của thượng cổ tứ tiên à. Ây, có người âm thầm cảm khái. Đó là thời đại tốt đẹp nhất, đồng thời có 4 vị tiên nhân xuất hiện. Số lượng bán tiên độ kiếp kỳ còn nhiều đến mức cực kỳ khoa trương, hoàn toàn không thể so sánh với hiện tại. Đối với thế giới này, thời kỳ cổ đại là lịch sử và là truyền thuyết, nhưng đối với chu thiên, đó là những điều hắn đã tự mình trải qua. Chỉ riêng một cái điểm này thôi, cũng không phải là tu sĩ đương thời có thể nào so sánh được. À, cái đế dân tộc này rất giỏi về âm nhạc sao? Lục Dương khá là kinh ngạc à. Hắn chú ý đến ban nhạc vừa phụ trách biểu diễn khuấy động lòng người, đều là người của đế dân tộc. Đây không phải là thứ có thể luyện tập được trong một sớm một chiều. Đế dân tộc vốn rất giỏi về âm nhạc và vũ đạo. Chu Thiên càng là người luyện tập tới đại thành của đạo này. Âm nhạc có thể khích lệ lòng người, cũng có thể mê hoặc lòng người. Chu Thiên tinh thông âm lực chi thực, trên cơ sở này đã ngộ ra được hình thức ban đầu của đạo quả mạnh được yếu thua, có thể khống chế các sinh linh. Thời điểm thượng cổ, mấy người phu quân bọn hắn khai đàn nhắn đạo, Chu Thiên sẽ tại trước lúc này tiến hành biểu diễn tài năng, thực lực của gia quả này, phương diện biểu diễn nữa, ngược lại là tiêu chuẩn nhất luôn. Làm sao mà mấy người chung quanh vừa nhìn thấy Chu Thiên lại có một cái loại xúc động muốn thần phục vậy? Lục Dương nhạy cảm chú ý tới dị dạng của những người chung quanh. Hắn đang tại sử dụng hình thức ban đầu của đạo quả, hắn không dám tại nơi này trực tiếp vận dụng thủ đoạn, đây chỉ là nhất thiển tầng khống chế thôi, thuộc về một cái loại ám chỉ tâm lý, dùng tại thời điểm này đại khái là vì tô đậm bầu không khí ha. Sắc mặt của Khương Ly cổ quái, cùng là người nắm giữ hình thức ban đầu của đạo quả mình được yêu thua, cùng là đạo hữu đã từng học qua phương pháp duy trì bức cách của ứng thiên tiên, thủ đoạn mà Chu Thiên sử dụng đều không qua mắt được nè. Mười bóng người tỏ ra khí tức kinh khủng, từ từ bước ra. Hình thái của bóng người khác biệt, chỉ là nhỏ hơn thân hình của Chu Thiên một chút, hoặc là già nua, hoặc là tràn đầy sức sống. Những bóng người này tượng trưng cho lực lượng tuyệt đối. Đây là người yêu hoàng độ kiếp kỳ dưới trướng của Chu Thiên. Một cái cường giả cấp bán tiên, 10 yêu hoàng cùng với gần 100 đại chủng tộc, lực lượng này còn mạnh hơn một chút so với lực lượng mà quốc sư đại ngu đời thứ hai chuẩn bị để mà phục quốc à. Ơn nhìn kìa, ở đó có phải là thái thượng trưởng lão của Bạch Hổ nhất tộc không? Không phải nói rằng hắn đã ngã xuống thần tử đạo tiêu rồi à? Sao còn sống vậy? Hắn còn sống chính là lão yêu hoàng độ kiếp kỳ. Ê, còn nữa, người đó, đó là tộc trưởng của đạo ngục tộc. Người nói trước đây còn có một cái đạo ngục đủ kiếp kỳ trên động viện để tộc trưởng với hắn. Hai người đơn đấu, hắn đã giết chết đối phương rồi à? À dạ, thật hay giả vậy, giết chết một cái người cùng cảm sao? Còn có thể giả được sao? Người đến đạo ngục nhất tộc hỏi thăm thử xem, ai cũng biết chuyện này. À dạ, cái con cửu đều sạn kia có phải là lão tộc trưởng của cửu anh nhất tộc không? Từng tôn yêu hoàng đủ kiếp kỳ dần dần đều được nhận ra lai lịch. Những cường giả hợp thế kỳ có mặt ở đây đều kinh hãi vãi cái linh hồn. Chí tôn Chu Thiên chuẩn bị quá là đầy đủ rồi. Dưới cái cổ lực lượng này, chỉ sợ Long Phượng dị tộc cũng không thể nào chống cự, nhất định là phải quy hàng. Chu Thiên trầm ngâm một lát, sau đó mới chậm rãi nói, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng. Đại thế sắp đến rồi, yêu tộc lại như là một mảnh cát rời, từng người tự chiến khiến cho trầm lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Yêu vật văn này làm sao có thể tại bên trong đại thế chi trình chu toàn được bản thân đây? Trước khi trầm ngủ say đã được Kỳ Lân Tiên ủy thác, Kỳ Lân Tiên hy vọng trầm trong lúc nguy cấp của yêu vật trong tương lai có thể xuất thủ tương trợ cứu vớt cái yêu vật này. Trầm vốn không phải là người tham liên quyền thế gì, chỉ là được sự ủy thác của Kỳ Lân Tiên, lại đúng lúc đại thế sắp đến rồi, sợ lặp lại thảm cảnh của thời kỳ thượng cổ mới muốn thống nhất yêu tộc, lập ra yêu quốc này. Chỉ có đem lực lượng của các tộc hợp thành một tiếng mới có thể vượt qua kiếp nạn của đại thế lần này, bảo toàn lực lượng của yêu tộc. Kỳ Lân Tiên vẫn lạc, yêu tộc không có người nào cầm lên đại kỳ. Trẫm thì bất tài, không thể đạt tới cảnh giới của Kỳ Lân Tiên. Chẳng qua từng giao thủ với rất nhiều bán tiên, được các đạo hữu nâng đỡ, tặng cho trẫm một cái danh hiệu đệ nhất nhân ở dưới tiên nhân. Trẫm thật sự là hổ thẹn khi nhận cái danh hiệu này. Giọng điệu của Chu Thiên buồn rầu, dường như cảm thấy danh hiệu đệ nhất nhân dưới tiên nhân này quá là pha trương đi. Dù cho bản thân của hắn có thực lực này, cũng không phù hợp với tính cách khiêm tốn của bản thân hắn, lại dường như là đang tưởng nhớ những cái vị đạo hữu đạo khuất kia, oán trách bọn họ sao đi dội quá, để gánh nặng thống nhất yêu vực này đổ lên vai của mình. Ngay sau đó, ánh mắt của Chu Thiên sáng lên, thoát khỏi ký ức của thời kỳ thượng cổ, chấn chỉnh lại tinh thần. Bây giờ không phải là lúc sa sút ý chí, phải là chú ý tới hiện tại, hắn phải gánh vác cái trọng trách này. Ánh mắt của Chu Thiên kiên định, dùng giọng nói mà toàn bộ yêu thành đều có thể nghe thấy, lớn tiếng nói: "Thiên địa chứng giám, tử tiền chứng minh, người đã đi rồi, thời kỳ thượng cổ cũng không thể nào còn nữa. Đại thế chi tranh sắp đến, vì muốn vạn sinh linh yêu tộc trên thế gian này, trẫm tại đây tuyên bố, yêu quốc từ nay thành lập, trẫm chính là cái vị chủ quân đầu tiên của yêu quốc à." Đột nhiên mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng, bốn cái tia chớp màu tím to bằng cái vại nước giáng xuống, giống như là tứ tiên thượng cổ nhìn thấy thời khắc lịch sử này, đồng ý để cho Chu Thiên lập quốc. Thân hình của Chu Thiên run rẩy vì xúc động, nước mắt lưng tròng. "Chu Thiên, tại đây cảm tạ tứ tiên." Những người được đế gian tộc sắp xếp ở dưới sân khấu vỗ tay nhiệt tình, tiếng vỗ tay như sấm vang vọng cả đất trời. Khương Liên Nghi lúc này cũng là nghẹn lời rồi, cái gì một phu quân ta quỷ thác, cái gì mà để nhất nhân phía dưới tiên nhân, phù lục lại chế tạo ra lôi điện, an bài mấy cái tên dư lượng viên dẫn đầu vỗ tay bên dưới, người chuẩn bị cũng quá là đầy đủ à. Khương Liên Nghi hoài nghi rằng tất cả những gì Chu Thiên học được trong lớp học bất kết của ứng thiên tiên đều được hắn sử dụng tại chỗ này. Thần sắc của Lục Dương ngưng trọng, lần đầu tiên gặp được cái kẻ có diễn kỹ ngang tài ngang sức với mình à. Mọi người lúc này đều nín thở. Theo bốn đạo thiên lôi giáng xuống, tức là yêu quốc được thành lập, Chu Thiên là quốc chủ đầu tiên. Có thể tận mắt nhìn thấy yêu quốc được thành lập cũng không uổng công đến đây một chuyến à. Ngay lúc này, Chu Thiên nét mặt nghiêm nghị, giọng điệu trầm thấp, đưa ánh mắt nhìn về phía Phượng tộc được mời đến đây. "Phượng tộc, yêu quốc được thành lập chính là lúc cần người trợ giúp. Nếu các người nguyện ý gia nhập yêu quốc ngay bây giờ, trẫm hứa sẽ là hậu đãi cho các người. Nhưng nếu như không nguyện ý, đại kiếp của thế gian sắp đến rồi, vì tương lai của yêu tộc này, trẫm chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn à." Các đại thế lực đến thăm đều là kinh hãi, chẳng lẽ Chu Thiên Chí Tôn sẽ đánh bại Phượng tộc và thống nhất yêu giới trong một lần sau? Mấy yêu của Phượng tộc trong lòng rung lên, họ đoán được sau khi Chu Thiên thành lập yêu quốc sẽ gây khó dễ cho Phượng tộc, nhưng không ngờ lại xuất thủ nhanh như vậy. Lão tộc trưởng của Phượng tộc Khương Minh Tử đứng dậy vung tay áo, hờ lên một tiếng, từng cái luồng hỏa diễm tỏa ra khắp cơ thể của hắn ta, chuẩn bị tư thế để mà chiến đấu. "Chu Thiên Chí Tôn, đừng cho là ta không rõ tâm tư của người. Người muốn thống nhất yêu vực, thống nhất cả Đông Hải, Yêu quốc nhảy lên trở thành đại thế lực lớn nhất trên thế gian này. Kế hoạch tiếp sau của ngươi chính là tiến công Đại Hạ cùng với Phật quốc sao? Đến thời điểm kia, ngoại trừ đế dân tộc, bất kỳ chủng tộc nào đều là pháo hôi, bị kéo đi tiền tiến để mà chiến đấu, chỉ vì thỏa mãn võ tâm của ngươi. Chu Thiên tỏ ra uy áp, đây là uy áp của bản thân hắn, cùng với 10 cái tên yêu hoàng độ kiếp kỳ hợp lại. Uy áp hùng vĩ như là một tòa đại sơn, đè lên người của Khương Minh Tử, xương cốt của hắn phát ra tiếng kêu răng rắc răng rắc. Vẻ mặt của Chu Thiên lạnh lùng, khinh thường nhìn Khương Minh Tử vẫn đang cố sức phản kháng kìa. Tiểu bố này thật vô lễ, đừng nói là ngươi, ngay cả Khương Liên Y gặp trẫm cũng phải cung kính gọi trẫm một tiếng là đạo hữu kìa. Người hiểu biết nông cạn, chưa từng trải qua chuyện của thời kỳ thượng cổ, không thể cảm thông với trẫm, không biết đại kiếp của thế gian đáng sợ tới mức nào, có tư cách gì mà suy đoán ý nghĩa của trẫm đi. Chỉ dựa vào một mớ là vô khống vô căn cứ, liền đặt trẫm vào thế đối lập với thiên hạ, thật không biết chữ chết viết như thế nào sao. Chu Thiên tỏ ra khí tức kinh người, hắn không tức giận vì Khương Minh Tử đón bừa, ngược lại, phỏng đoán của Khương Minh Tử là đúng à. Yêu quốc vừa mới thành lập, nên móng chưa vững chắc, vẫn chưa thể cùng một lúc đối mặt với hai cái cường địch chính là Đại Hạ và Phật quốc. Hắn phải tỏ ra tức giận, quát mắng Khương Minh Tử là nói bậy. Không ngờ phương tộc này cũng có người thông minh à, chỉ tiếc là cái người thông minh không đúng chỗ. Khương Minh Tử lặng lẽ đưa bàn tay tiến vào trong ngực. Trong tay của hắn vẫn còn mấy cái món đồ do cổ tổ để lại. Đây là chí bảo tại thời khắc mấu chốt có thể cho Chu Thiên một cái hung ác. Bá, bạch, hai đạo bóng người đứng thẳng sóng vai xuất hiện tại bên người của Khương Minh Tử. Ồ, đó là lão tổ tông của Long tộc yêu vực kìa. Còn có cả Long tộc Đông Hải nữa. Long tộc yêu vực và phượng tộc vinh nhục có nhau, tổn hại có nhau. Yêu quốc thu phục được phượng tộc. Vậy thì mục tiêu tiếp theo của bọn họ chính là Long tộc rồi. Họ không thể trơ mắt nhìn Chu Thiên đối xử với phượng tộc như vậy. Hai Long tộc bề ngoài để hợp thể kỳ tham gia đại điển, nhưng ngầm lại cho hai cái vị độ kiếp kỳ đến đây. Long Phượng nhị tộc, ba vị cường giả độ kiếp kỳ. Không biết tự lượng sức mình. Chu Thiên cười lạnh một tiếng, mời cái đại yêu độ kiếp kỳ xuất hiện, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, mời đại yêu sẽ là chiến đấu với ba tên độ kiếp kỳ của Long Phượng nhị tộc này. Để đánh bại ba người này xong, có thể thượng lý thành chương mà khắc ấn ký chủ tớ. Phương pháp chiến đấu của hắn chính là lăng cầu tiết, có thể khống chế tất cả kẻ địch đánh bại, khiến cho thế lực của bản thân mình ngày càng lớn mạnh hơn. Hắn dám mượn lời của người thời kỳ thượng cổ để tự xưng là đệ nhất nhân giữa cảnh giới tiên nhân, đây chính là chỗ dựa của hắn. Hắn cùng với 10 cái độ kiếp kỳ đối đầu với bất kỳ bán tiên thượng cổ nào cũng đều là thắng chắc cả. Tuy nhiên, Chu Thiên cũng không dám manh động, trong ba người này còn có một cái tên độ kiếp kỳ của Long tộc Đông Hải. Nếu thật sự đánh cái tên Long tộc Đông Hải này, e rằng sau này sẽ gặp nhiều khó khăn trong cái việc thu phục Đông Hải à. Cả hai bên nhất thời rơi vào thế giằng co. May mắn thay, Chu Thiên đã lường trước được cái tình huống này. Sắp thống nhất yêu vực sao? Chuyện đại sự như vậy sao có thể thiếu được thiên đình giấu chúng ta đây? Bên dưới đài lúc này có người cười ha ha. Những người bên cạnh thấy vậy vội vàng tránh ra để lộ ra một khoảng đất trống. Giữa khoảng đất trống chính là Lục thiếu giáo chủ và một cái người khoác hắc bào. Hai người nhảy vọt lên trên bay lên thiên đàng. Chỉ có hai người này mà thôi, nhưng lại mơ hồ hình thành một cái thế chân vạc. Các ngươi là ai đây? Chu Thiên cao mày không vui nhìn hai người này. Ủa, là Lục thiếu giáo chủ của thiên đình giáo kìa. Là hắn á, chính là hắn, hắn cũng đến rồi sao? Ủa đúng vậy, Chu Thiên Chí Tôn là một vị bán tiên thời thượng cổ. Nếu như người của thiên đình giáo không tới thì mới là kỳ quặc nha. Nghe nói thiên đình giáo có nguồn gốc từ thiên đình thời thượng cổ, có đạo thiên tôn trấn giữ, là tiên nhân thật sự à? Là thế lực thời kỳ thượng cổ đại chiến với nhau sao? Kẻ cái người mặc hắc bào kia là ai vậy? Là hậu pháp thiên dương hả? Ô, cái này rất có khả năng à. Những người bên dưới đài lập tức phấn khích lên. Sự xuất hiện của thiên đình giáo khiến cho cục diện trở nên hỗn loạn hơn. Thế nào, định đánh nhau thật sao? Mộ Bạch Y và Thạch Phó giáo chủ ẩn nấp bên trong đám đông, cuối cùng cũng đợi được thiên đình giáo xuất hiện rồi. Quả nhiên thiên đình giáo đi. Khi Chu Thiên Chí Tôn phát ra lời mời tới tất cả các đại thế lực, Lục thiếu giáo chủ đã ngay tại yêu vực trời. Tại thời điểm mấu chốt như vậy mà xuất hiện tại yêu vực, tất là có toàn tính riêng à. Đúng gì vậy à, chứ không biết cái người mặc hắc bào kia là ai. Nếu chỉ là một cái hậu pháp thiên dương, e rằng chưa đủ để đối phó với tình huống này. Muốn ngang hàng với Chu Thiên, chẳng lẽ giáo chủ của thiên đình giáo cũng đến luôn sao? Hai người nhỏ giọng thì thầm, mặc dù đế dân tộc không mời bọn họ, nhưng điều đó không ngăn cản bọn họ đến xem náo nhiệt à. Trong kế hoạch giao cho cửu giáo của Lục thiếu giáo chủ, có một mục là liên lạc với yêu vật. Lúc đầu bọn họ còn nghi ngờ, yêu tộc có nhiều chủng tộc như vậy, bọn họ phải liên lạc với ai đây? Bây giờ câu trả lời đã được tiết lộ rồi. Chu Thiên thống nhất yêu vật, bọn họ cần liên lạc với yêu quốc à? Chẳng lẽ cái điều này cũng nằm trong dự đoán của Lục Thiếu Giáo Chủ à? Thậm chí có thể nói là cái việc Chu Thiên lập ra yêu quốc cũng là đại thủ bút của Thiên Đình Giáo sao? Hai người Mộ Bạch Y nhìn nhau, nhìn thấy cái nỗi sợ hãi trong mắt của đối phương, đây mới là Thiếu Giáo Chủ à, lại có toàn tính đáng sợ như vậy. Vậy Giáo Chủ sẽ lại là như thế nào? Đáng sợ, quá là đáng sợ rồi. Một bên khác, khóe miệng của Chu Thiên nhếch lên một cái nụ cười lạnh. Thiên Đình, cái thứ vô nghĩa gì? Thiên Đình là cái thứ do Tứ Tiên Thượng Cổ bịa ra, làm sao có thể là thật sự tồn tại đây? Những người nhạy bén nhận ra giọng điệu bất thiện của Chu Thiên, dường như hắn không thừa nhận cái Thiên Đình Giáo này sao? Mà đang lúc Lục Dương còn muốn ứng biến ngay tại chỗ thì một cái giọng nói khinh thường vang lên. Chỉ có điều giọng nói này đến từ đài thủ tịch bên dưới của đế gian tộc. Hay bởi bây giờ cái A Miêu A Cẩu gì cũng có thể vào thiên đàng rồi sao? Chủ nhân của giọng nói này đạp hai chân một cái bay lên thiên đàng, cầm hơi nhếch lên nhìn Lục Dương với cái vẻ khinh thường. Người chính là cái Thiếu Giáo Chủ chó má gì trong truyền thuyết có thể đánh hòa với Lục Dương của Vấn Đạo Tông sao? Nhìn gì cũng không hơn cái này. Thế nhìn ngươi cũng tốt, Lục Dương ngươi cũng được, đều là thiên tài nói ngoa. Bất quá là trong núi không có lão hổ hầu tử Sơn Dương à. Ngươi là, trước khi ngươi chết, ta cho phép ngươi được biết tên của ta. Nhớ cho kỹ, người giết ngươi chính là Chu Doãn Vũ. Thân truyền đệ tử của Chu Thiên Chí Tôn, tuyệt thế thiên kiêu của đế gian nhất tộc, Chu Doãn Vũ. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 104 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 105 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.